luôn có tình địch muốn công lược ta hai. Chương 6, góc truyện audio.com. Y tông bên trong đình viện đang mây mưa không dứt, tiếng thở dốc rên rỉ không ngừng vang lên bên tai. Y Thiên gắt gao ôm cổ Lăng Chiêu, si mê đắm chìm trong tình dục, mà cổ Lăng Chiêu dựa vào cổ Y Thiên, đỏ mặt giống như không chịu nổi ép buộc, tứ chi dây dưa, hồn nhiên ở bên ngoài, y có kết giới che giấu mà thỏa thích hưởng thụ. Sau trận mây mưa qua đi, cơ thể cổ Lăng Chiêu mềm như hóa thành nước như sắp đạt tới đỉnh điểm. Chống lại một đôi mắt trào phúng, Bạch Cảnh Mạc, cổ Lăng Chiêu kinh hô một tiếng, vô thức đẩy Y Thiên ra. Y Thiên cũng sợ hết hồn, quay đầu nhìn về phía Lê Hy, chỉ liếc mắt một cái liền vô pháp rời đi tầm mắt. Thiếu niên lười biếng ngồi trên nhánh cây cạnh đình viện, bạch y tóc trắng, dung mạo vô song, nhất là cặp mắt kia, kiêu ngạo tùy tiện, như không quan tâm bất cứ thứ gì. Đôi mắt nhếch lên lại cực kỳ đa tình, xinh đẹp, bị một đôi mắt như vậy nhìn vào. Y Thiên cảm thấy cơ thể khô nóng, cổ Lăng Chiêu vốn quyến rũ cuốn hút dưới sự xuất hiện của Lê Hy, cũng lộ ra vẻ ảm đạm thất sắc, ngay cả phần hồn nhiên đã thu hút gã cũng trở nên giả dối. Kinh diễm trong mắt Y Thiên làm tiên quân bất mãn, dứt khoát hiện ra thân hình, từ trong túi lấy ra một kiện áo choàng khoác lên cho Lê Hy. Thậm chí ngay cả mũ cũng lấy ra. Lúc này bên trong đình viện một mảnh lặng im, khí tức nguy hiểm dần lan tràn. Nhất là tiên quân tư thái bảo hộ đứng bên cạnh Lê Hy càng là sâu không lường được, bọn họ không cách nào dò xét. Chân nguyên lực toàn thân Y Thiên vô thức vận hành, cố gắng triệt tiêu áp lực. Cổ Lăng Chiêu đằng sau gã hai chân run lên, nội sam, đồ lót thời xưa, vừa mới mặc vào đều bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Còn ma tôn ở chỗ tối cũng không khá hơn chút nào, là ma tu đứng đầu, công lực của gã đã sớm đạt tới cảnh giới hóa thần. Nhưng đối mặt với tiên quân ngay cả đầu ngón tay cũng không thể động. Ti tiện giống như con kiến hôi, tại hạ là thiên cương môn Bạch Cảnh Mạc, được mời tới bái phòng. Lê Hy cười chào hỏi hai người trong viện, được mời, sắc mặt Y Thiên khẽ biến, mắt chạm mắt với cổ Lăng Chiêu. Trong lòng dâng lên nỗi bất an mãnh liệt, không sai, ba ngày trước ngươi sai người truyền lời mời ta, sao lại không nhớ rõ? Tê cười bên môi Lê Hy lộ ra vẻ tùy tiện, trong lời nói tích chứa hàm ý cũng là vô cùng châm biếm. Ngươi nói nếu ta có bản lĩnh, liền tới đánh Y Tông, cho nên hôm nay ta tới, khẩu khí thật là lớn, chẳng qua chỉ là nho nhỏ nguyên anh, lại lớn lối như thế. Không coi Y Tông ra gì, trong nháy mắt Y Thiên bị lửa giận đốt cháy, tức giận thốt ra, lại không có phát hiện điều kỳ lạ trong đó. Y Tông tốt xấu cũng đã là tông môn ngàn năm, cho dù không có phòng bị cũng không phải một nguyên anh nho nhỏ như Lê Hy có thể tới lui tự nhiên. Nhưng hiện tại gã đã mất lý trí, hồn nhiên chưa phát giác, không sai, cổ Lăng Chiêu bên cạnh cũng đúng lúc mở miệng, nơi này là Y Tông. Là thánh địa lục giới, Bạch Cảnh Mạc ngươi chẳng lẽ muốn làm kẻ địch của lục giới? Cái mũ kẻ địch lục giới đừng đội cho ta, đây chính là Y Thiên chủ động khiêu chiến, thiên cương môn ta chẳng qua thuận theo đáp ứng mà thôi. Chỉ là cổ Lăng Chiêu, ngươi lá gan rất lớn, chuyện cho tới bây giờ còn dám ở trước mặt ta nói chuyện. Không sợ ta lỡ tay giết ngươi sao? Đầu ngón tay trắng thuần đặt trên đôi môi đỏ tươi, cười như không cười, chân nguyên lực trong nháy mắt bạo phát hóa thành bàn tay to lớn. Hung hăng tát mặt cổ Lăng Chiêu, tuyệt đối nghiền ép, cổ Lăng Chiêu chỉ mới kim đan kỳ căn bản không cách nào chống lại. Phun ra một ngụm máu liền ngã xuống, làm càng, thấy cổ Lăng Chiêu bị thương, mắt Y Thiên đỏ lên, ra tay, là ngươi không biết tự lượng sức mình. Lê Hy đứng yên, không thèm né tránh, tiên quân phía sau hắn tiến lên một bước, chuyện phun cốt, bén nhọn sát khí trong nháy mắt bao phủ cả đình viện. Tiên lực phóng ra, chân nguyên lực của Y Thiên lập tức bị đánh tan, co quắp ngã xuống đất, vô cùng chật vật, hôm nay chẳng quả là thu lại chút lợi ích, thong thả đi tới trước mặt Y Thiên. Lê Hy từ trên cao nhìn xuống, bái thiếp từ đầu ngón tay rơi xuống. Rơi vào trước mặt gã, trên đó ghi, Thiên Cương môn ứng chiến Y Tông. 10 ngày sau tại U Nguyệt Cốc, nhất định lấy Y Tông. Đây là trần trụi vả mặt, một chút cũng không lưu tình. Lửa giận trong ngực Y Tiên bùng phát, bất chấp thương thế đứng dậy. Lại phát hiện trong bóng viện không còn một bóng người. Ngay cả kết giới trước đó gã bố trí cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cổ Lăng Chiêu vẫn quỳ rạp trên mặt đất không thể đứng lên. Sắc mặt trắng bệch, bởi vì gã phát hiện, Ma Tôn từ đầu đến cuối bảo hộ gã cư nhiên lại biến mất bên kia. Sau khi Lê Hy cùng tiên quân rời đi, liền trở lại tĩnh thất luyện khí trước đó, nhìn Ma Tôn bị tiên quân đánh ngất xỉu mang về. Lê Hy có chút hứng thú cúi đầu quan sát, thậm chí đưa tay nâng cầm Ma Tôn, lại thấy được dòng chữ khế ước được khắc trên trán gã. Thú vị, hóa ra là khế ước chủ tớ, hèn chi so với người khác, Cổ Lăng Chiêu còn tín nhiệm gã hơn. Lê Hy cúi đầu cảm thán, vén mái tóc trên trán của Ma Tôn ra, khoảng cách giữa hai người quá gần, tiên quân bất mãn đi tới kéo Lê Hy ra. Đặt đầu ngón tay của hắn vào lòng bàn tay, dùng khăn lụa tỉ mỉ lau. Đau, Lê Hy rõ trong lòng tiên quân nghĩ gì, nhưng lại bướng bỉnh hô, cố tình kêu một tiếng, giọng nói mang theo chút oán trách làm hô hấp tiên quân trong nháy mắt bị kiềm hãm. Thấy đầu ngón tay như ngọc của hắn bị đỏ lên, động tác trong tay không tự chủ được trở nên dịu dàng hơn. Sau này không được tùy tiện chạm vào ma tu, bẩn. Phải không, nhưng sao ta lại cảm thấy ngươi không thật lòng, rút đầu ngón tay ra, Lê Hy chọt chọt ngực tiên quân, đó không phải trọng điểm, ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là ai, cái gì, đụng chạm không nhẹ không nặng nguy hiểm lại ám muội, thiếu niên nheo mắt mang theo giảo hoạt, thay vì nói là chất vấn ngược lại càng giống như là trêu chọc. Cơ thể tiên quân chậm rãi cứng ngắc. Tất cả lực chú ý đều dừng lại trên đầu ngón tay Lê Hy. Không thừa nhận sao, Lê Hy dựa vào gần hơn. Từ lúc ta thanh tỉnh, ta cũng đã cảm thấy kỳ quái. Vì sách cổ không ghi chép rõ về tiên khôi, nhưng tuyệt đối không giống như ngươi. Thân hình thiếu niên chưa trưởng thành, chỉ cao tới vai y, khoảng cách gần như vậy. Y thậm chí có thể thấy được xương quai xanh tinh xảo từ cổ áo. Tai tiên quân nhanh chóng đỏ lên, hầu kết ý hơi chuyển, sau đó vô thức đưa tay sửa lại áo choàng cho Lê Hy. Cẩn thận che đi làn da tuyết trắng, sách cổ ghi chưa chắc tỉ mỉ chính xác, y thấp giọng giải thích, nhưng Lê Hy dường như cũng không chấp nhận. Hắn kéo cổ áo tiên quân, khiến y cúi đầu đối mặt với hắn. Hay là ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi đây là ngoài ý muốn thành tinh, cách chương.